Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139: May mắn lại được Thương Hải. Hai năm ở giữa, ngoại trừ Trương Hạo ba ngự phong lăng vạn tiên bên ngoài, còn phát sinh mấy cái chuyện lớn. Neo định 21 năm, Tùng Vân Hải biên giới, tới gần vô tận đồng bạc chỗ. Hai vị hóa thần tiên quân chẳng biết tại sao ở đây đại chiến. Chiến đấu kéo dài đến hơn tháng, cũng không có phân ra thắng bại. Cuối cùng vẫn màn trời xé rách, rực rỡ tinh quang đem bọn hắn bao phủ. Mới chung kết trận này hấp dẫn vô số tu sĩ đứng xem ác chiến. Đồng dạng là neo định 21 năm, hai vị hóa thần đại chiến không lâu sau, cùng Tùng Vân Hải liền nhau nguyên đạo châu. Thiên địa dị tượng bao phủ toàn châu. Hợp đạo cảnh Lam Vũ Tiên Tôn vẫn lạc. Lam Vũ Tiên Tôn nghe nói là theo đại kiếp lúc liền còn sống sót đại tu sĩ. Trưởng khống nguyên đạo châu gần hơn 3,000 năm. Lại là cuối cùng không thể đạt tới trường sinh chi cảnh. Đại nạn sắp tới, thân tử đạo tiêu, mà nguyên đạo châu tại Lam Vũ Tiên Tôn sau khi chết, cũng là lâm vào không nhỏ phân tranh bên trong. Neo định 22 năm, Tùng Vân Hải Tây Bắc Hải vực, một động phủ từ đáy biển bay lên, sau đó hướng về Cửu Sơn Châu phương hướng trực tiếp bay đi, dẫn tới rất nhiều hiếu kỳ tu sĩ theo tới tìm tòi hư thực, nhưng đều là một đi không trở lại, không biết tung tích. Lý Phàm đem những thứ này chuyện bịa từng cái ghi lại. Sau đó Lý Phàm lại kiểm tra một hồi truyền tin linh phù ghi chép. Đạo vận cổ vật siêu tập công tác tiến hành tựa hồ so sánh thuận lợi. Có một đám thiên kiêu tương trợ, tiến độ so dự đoán phải nhanh không ít. Chỉ là Triệu Nhị Bảo báo cáo khoảng cách thời gian càng ngày càng dài. Lần gần đây nhất phát tới tin tức đã là nửa năm trước. Xem ra, vẫn là muốn lại cho hắn cái khắc sâu giáo huấn mới là. Tiêu Hằng nền bản không có tới quấy rầy Lý Phàm. Chỉ là Tô Tiểu Muội thường thường thì dây có tin tức cho Lý Phàm, cũng không có gì đặc biệt sự tình, cũng là sư phụ dài, sư phụ ngắn thỉnh an, mỗi lần đột phá cảnh giới cũng tới báo tin vui. Trời sinh tiên thể quả nhiên tu hành nhanh chóng, hơn 2 năm thời gian, bây giờ đã là luyện khí hậu kỳ tu vi. Tiêu Hằng tốc độ hơi chậm, vẫn là luyện khí trung kỳ, bất quá nghe nói cách đột phá cũng sắp. Còn lại đều là một số ở trên đảo Nhàn Du lúc kết bạn tu sĩ gửi tới hàn huyên. Không có chuyện trọng yếu gì. Chỉ là khi tiến vào thiên huyền kính lúc, Lý Phàm phát hiện, neo định 21 năm thời điểm, một vị gọi là Hà Hãn Hãn trúc cơ tu sĩ từng mấy lần phát tới viếng thăm xin. Liên liên tiếp tiếp, một mực tiếp tục đến nửa năm trước mới kết thúc. Có thể khi đó Lý Phàm một mực tại Trương Chí Lương chỗ khổ tu trận pháp, tự nhiên cũng liền không tiếp thu được tin tức. Hà Hãn Hãn, chấm ngoặc kép, Lý Phàm nghĩ nghĩ, sắc mặt bỗng nhiên biến đến cổ quái. Người này, sẽ không cùng Hà Chính Hạo có quan hệ gì a? Hắn trong lúc đó nhớ lại, ở kiếp trước hắn tại Lưu Ly Đảo, lần thứ nhất gặp phải phong tai lúc, mở ra hộ đảo đại trận, đích thật là vị nữ tu sĩ. Chỉ bất quá về sau hắn một mực không có tới gặp gỡ. Thì dần dần đem cái này gốc dạ đem quên đi. Cái này Hà Hãn Hãn cần phải chỉ là tại Tùng Vân Hải chờ đợi một trận, liền rời đi rồi. Lý Phàm chỉ có thể như thế suy đoán. Nghĩ nghĩ, vẫn là không có chủ động đi tìm nàng. Ngày sau nếu có duyên, cần phải còn có lại gặp gỡ một ngày. Việc vặt đều là, Lý Phàm liền không lại trì hoãn. Thông qua truyền tống trận, đi tới Lưu Vân Đảo. Theo lúc trước Vạn Hoa Thương Hội Ngô Hành Tẩu nói, Thương Hải Châu là hắn tại Lưu Vân Đảo lên một cái ngư dân trong tay nhận được. Như vậy, cái này Thương Hải Châu hẳn là tại trong biển mới sinh, sau đó bị cá nuốt vào trong bụng, lúc này mới rơi vào ngư dân chi thủ. Chỉ là không biết, lúc này Thương Hải Châu là vẫn là trong biển, vẫn là đã bị vớt lên tới. Lý Phàm theo lẽ thường thì kích hoạt tàng hình phù, bay đến Lưu Vân ở trên đảo hư không, dốc lòng cảm ứng. Cả cuộc đời trước, hắn đã từng thân hóa Thương Hải, đối Thương Hải Châu khí tức vô cùng quen thuộc. Nếu là ở trên đảo này, tất nhiên có thể có phát giác. Đáng tiếc là, bay một vòng mấy lúc sau, đều không có tìm được Thương Hải Châu tung tích. Sau đó Lý Phàm chỉ có thể lấy Lưu Vân Đảo làm trung tâm, hướng về ngoại vi hải vực tiến hành tìm tòi. Đại hải rộng lớn, Thương Hải Châu lại còn đang ở trong thai nghén, khí tức cực kỳ yếu ớt. Cử động lần này thực sự cùng mò kim đáy biển không khác. May ra, cũng chỉ là phí hết chút thời gian thôi. Sau 3 tháng, Lý Phàm vẫn là hữu kinh vô hiểm đem Thương Hải Châu bỏ vào trong túi. Có Thương Hải trôi qua, tự có Thương Hải sinh. Lý Phàm tỉ mỉ đánh giá viên này kiếp trước hết sức quen thuộc kỳ vật. Bén nhạy phát giác được, Thương Hải Châu tựa hồ so ở kiếp trước nhìn thấy nó lúc còn muốn yếu đuối mấy phần, bên trong ẩn chứa màu xanh lam, dường như bị pha loãng qua một phen, không tựa như biển dương giống như sâu như vậy thúy, chỉ là như là bầu trời giống như một vệt lam nhạt. Còn tưởng rằng đời này sẽ không thấy được ngươi đây, lại không nghĩ rằng ngươi cũng hiểu được tách ra đặt cược đạo lý. Lý Phàm trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, sau đó phát động phệ vật pháp, đem Thương Hải Châu nuốt vào đan điền. Chân chính trúc cơ, còn là muốn chờ nó hoàn toàn thành hình mới bắt đầu. Nhưng cũng không trở ngại Lý Phàm trước đem hắn nuốt vào trong bụng cảm ngộ. Thương Hải Châu tới tay, Lý Phàm tại cái này Tùng Vân Hải bên trong sự tình đã kết thúc hơn phân nửa. Về sau, hắn lại đi Dạ Lan đảo một năm, xem xét chúng thiên kiêu hiện trạng, thuận tiện tiếp tục đe dọa phía dưới Triệu Nhị Bảo. Vì ra thêm ấn tượng, Lý Phàm lần này dùng nhiều tầng huyễn mộng. Huyễn mộng bên trong, Triệu Nhị Bảo đột nhiên lại lâm vào cổ vật đều bị đạp nát ác mộng. Nhưng là đây đã là hắn lần thứ 3 đã trải qua. Tất cả một chút có như vậy một số kháng tính. Kết quả là, hắn dãy giụa lấy theo huyễn mộng bên trong tỉnh táo lại. Nhưng là hắn vẫn là giả bộ như trầm mê tại trong ảo cảnh dáng vẻ, dùng để mê hoặc Lý Phàm. Thẳng đến Lý Phàm xuất hiện, hắn mới bỗng nhiên làm khó dễ. Một kích phía dưới, quả nhiên đem Lý Phàm đánh chết. Nhìn lấy té xuống đất thi thể, nhiều năm như vậy tới áp ở trong lòng ác mộng rốt cục tiêu trừ. Triệu Nhị Bảo không chỉ có đắc ý ngửa mặt lên trời thét dài, thế mà hắn lại kinh ngạc phát hiện trên bầu trời cũng không có tu sĩ vẫn lạc dị tượng. Lại đi nhìn lên, lại nhìn đến, Lý Phàm nghẹo đầu, đối với hắn lộ ra cái nụ cười quỷ dị. Chung quanh tràng cảnh như là pha lê giống như tầng tầng phá nát. Hắn lại về tới trụ sở của mình bên trong. Thời gian dường như về tới hắn cùng Lý Phàm lần thứ nhất quen biết vào cái ngày đó. Hắn ngay tại vì Lý Phàm giảng thuật đạo vận cổ vật nguyên do. Chỉ là sự tình lại xảy ra biến hóa. Lý Phàm tại nghe xong về sau, căn bản không quan tâm cái gì xuất hiện lại đạo vận, trực tiếp đem trong căn cứ cổ vật đánh nát về sau. Một bàn tay đập tại đỉnh đầu của hắn, hình ảnh tối đen, Triệu Nhị Bảo lập tức bừng tỉnh, toàn thân mồ hôi lạnh. Hắn đầu tiên là một trận mê mang, sau đó mãnh liệt đánh giá bốn phía, không nhìn thấy Lý Phàm bóng người. Nhưng là hắn đã có chút không phân rõ huyễn cảnh vẫn là thực tế. Trọn vẹn đã qua hơn nửa ngày, Triệu Nhị Bảo mới tỉnh hồn lại, biết là Lý Phàm cảnh cáo. Hắn liên tục không ngừng cho Lý Phàm phát đi báo cáo tin tức. Chỗ tối, đem Triệu Nhị Bảo thần sắc cử chỉ nhìn ở trong mắt. Lý Phàm biết lần này uy hiếp xem như thành công. Có điều, cái này cũng hoàn toàn chính xác không phải cái gì kế hoạch lâu dài. Về sau có cơ hội, nhất định phải tìm một môn chuyên môn khống chế tu sĩ pháp môn. Lý Phàm về sau lại đi xem Tô Trường Ngọc liếc một chút, khử trướng vẫn không có hoàn thành, nhưng không kiêu không gấp, kiên nhẫn, lại thêm có Tô Tiểu Muội cùng Tiêu Hằng thỉnh thoảng vì hắn mang đến một số nghe nói có lợi cho loại trừ thể nội trướng khí bảo vật, cách hoàn toàn loại trừ cũng đã không xa. Hết chương.